Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ngươi có thể đổi một câu sao? Hàn Tu Duẫn đứng ở cửa, cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên phanh đến quỳ trên mặt đất. Triều Đại Ly nói, công tử, ta cầu ngài đi thôi, nhất định phải đào tẩu. Dù sao ta cùng mẫu thân cuộc đời này cũng không còn vướng bận, như thế đã chết cũng xong hết mọi chuyện, không thể liên lụy ngài. Bất quá Đại Ly phản ứng là, mắt lé hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, là nam nhân liền lên, sau đó chiến đến cuối cùng mà chết. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự có khả năng sẽ chết, như vậy ta nhất định sẽ bỏ xuống các ngươi. Nói cũng không để ý tới hắn. Một bên lấy ra một chồng bùa chú ném đến trên người hắn, sau đó nhẹ nhàng cười, trời mưa sao, thật đúng là rất có ý cảnh. Ý cảnh, ngươi chỉ chính là đêm khuya mưa to, trăm quỷ làm bạn sao? Này ý cảnh, dày đặc đến duy mỹ a. Nói xong, tay nàng chỉ một véo, vậy làm này ý cảnh tới càng kích động nhân tâm một ít đi. Phụt phụt, từng điều lôi đình ngang nhiên đánh xuống, đột nhiên bổ vào những cái đó quỷ quần xã chúng, tức khắc quỷ khóc sói gào giống nhau, mà những cái đó quỷ loại cũng điên cuồng, đó là muốn chiều miếu thờ vọt tới, nhưng mà vèo vèo vèo từng tiếng phá không, máu tươi đã liên tiếp số phát ra đi, xoát xoát xoát, từng con quỷ ngã xuống. Bên này Hàn Tu Duẫn cũng dùng bùa chú, này thuần túy là một hồi công phòng chiến, đối diện quỷ loại thanh đan, Đại Ly hai người cầm tay chiến đấu hăng hái, đem đằng trước một ít quỷ loại một đám giết chết. Bất quá đối phương số lượng quá nhiều, khoảng cách cũng là bị không ngừng ngắn lại. Hàn Tu Duẫn bên này đổ mồ hôi đầm đìa, dường như bị nước mưa làm ướt thân thể giống nhau, bất quá như cũ cắn răng kiên trì này. Bất quá Đại Ly đã vụt ra đi. Công tử, Đại Ly liền ở cửa bên ngoài, mộc bàng bạc mưa to, bùm bùm, nháy mắt liền sũng nước, tay trái chém ra lôi điện, tay phải hồi chảm lưỡi hái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đại Ly cũng không đếm được chính mình rốt cuộc chém giết nhiều ít chỉ quỷ loại. Nhưng là lại là tổng cảm thấy có cổ âm trầm trầm cảm giác vẫn luôn như bóng với hình. Cho nên nàng điên cuồng giết chóc thời điểm cũng không quên đề phòng. Quả nhiên, không đợi nàng đề phòng bao lâu, đó là linh hồn run lên, bên tai truyền đến quỷ quyệt quỷ tiếng kêu. Xoát, một đạo hắc ảnh từ trong màn mưa vụt ra, lướt qua chen chúc đến quỷ quần xã, trực tiếp đi vào Đại Ly trên đỉnh đầu không. Miệng rộng một trương, một cái huyết lưỡi xoát một tiếng biểu bắn mà ra. Bồng, Đại Ly bên ngoài thân vòng bảo hộ tức khắc vỡ vụn, thả căn bản chắn không được nhất thời. Đại Ly chỉ tới kịp sau này nhảy, lưỡi hái một chạm, keng, nguyên bản là cắt ở huyết lưỡi thượng, lại là phát ra kim loại tiếng đánh. Cái này làm cho Đại Ly tức khắc thần kinh dùng mình, đồng thời thân thể bị cự lực bắn ra, hoa bay đi ra ngoài, lạch cạch, dừng ở sền sệt bùn đất phía trên, ở tí tách trong mưa. Nàng thấy rõ đánh lén nàng đồ vật từng người không sai biệt lắm có 1 mét nhiều điểm, như là một con đại miêu, nhưng là người nọ đầu liền ấn ở miêu trên cổ mặt, mi thanh mục tú, đôi mắt hẹp dài trắng dã, thoạt nhìn thực làm nhân tâm hằn, lưỡi hái vẫn luôn ở phát run. Đại Ly đánh giá hạ phía trước này chỉ quỷ miêu lực đạo, thầm nghĩ thế nào cũng có chút cơ 3-4 tầng thực lực đi, này vẫn là không biết nó còn có cái gì năng lực dưới tình huống. Liền ở Đại Ly như vậy tưởng thời điểm, kia quỷ miêu tuét miệng, huyết lưỡi liếm liếm chính mình trong mắt, xoạch xoạch dịch nhầy hạ xuống, oánh lục oánh lục. Kia cảnh tượng làm Hàn Tu Duẫn tay run nhịn không được phát run hạ. Đột nhiên quỷ miêu miệng đại trương, bén nhọn mèo kêu thượng truyền khai. Hàn Tu Duẫn đầu óc đột nhiên đau nhức, kêu thảm thiết lên. Đại Ly mặt cũng tức khắc tái rồi, kêu dùng tam lăng hộ thuẫn phù. Đáng chết, này quỷ miêu thế nhưng còn sẽ sóng âm công kích, hơn nữa giống như là bám vào ở miêu trên người mặt, cho nên mới có như vậy thật thể công kích. Bạch bạch, hai thúc lôi đình đánh xuống, vèo, Quỷ miêu thân thể biến mất. Xoát, đã là xuất hiện ở đại ly trước người. Bất quá 1 mét khoảng cách. Đại ly thậm chí liền nó đồng tử đến bạch đốm đều xem đến rõ ràng. Keng keng keng, lưỡi hái cùng miêu chảo tức khắc cắt va chạm lên. Cọ sát thanh dày đặc lọt vào tai. Một người một miêu thân ảnh tức khắc ở rất nhiều quỷ loại bên trong nháy mắt lóe. Bất quá đại ly một bị kiềm chế. Một ít quỷ loại đã có thể chiều Hàn Tu Duẫn tới. Tới, cho các ngươi tới. Hàn Tu Duẫn thanh mặt. Một chương đến ra bên ngoài ném bùa chú. Oanh, oanh, oanh, băng hỏa gì đó không ngừng oanh tạc. Đem cái này vốn dĩ thập phần hẻo lánh thả hoang vu địa phương trong lúc nhất thời bại lộ ra tới. Nơi xa, một ít cái hắc ảnh tức khắc phát giác lại đây. Chiều bên này vừa thấy, rồi sau đó cấp tốc tới gần. Chạm vào, đại ly thân thể bắn ra ở trên vách tường mặt. Bước ra một cái ao hãm dấu chân. Ngay sau đó xoát biểu bắn mà ra. Lưỡi hái chém xuống đồng thời. Cũng hướng trong miệng tắc vài viên đan dược. Cũng mặc kệ là cái gì đan dược. Tìm được cái gì liền ăn cái gì. Chủ yếu là phế đi quá nhiều khí lực. Bất quá cùng này đầu quỷ miêu tử chiến bên trong. Nàng không ngừng phối hợp huyết năng cùng lôi pháp. Nhưng thật ra phát giác đối chân khí khống chế trình độ điên cuồng gia tăng. Càng ngày càng thành thạo, từ lúc bắt đầu gian nan miễn cưỡng, chuyển biến đến thong dong rất nhiều, thực lực của ta cùng này đầu quỷ miêu vẫn là có rất lớn chênh. Lệch, khó trách nề hà nó không được, nếu ta sẽ một ít chế quỷ tiên thuật thì tốt rồi. Xem ra vẫn là đến tiến vào tiên tông a, bằng không này tiên hiệp thế giới không hảo hỗn. Như vậy nghĩ đại ly, ánh mắt cũng là không ngừng lập lòe. Dường như ở tính kế cái gì. Bất quá kia quỷ miêu cũng là cực kỳ thông minh. Này hoặc là cùng miêu tập tính có quan hệ. Vốn là xảo trá. Huống chi nhân ra còn dài quá một viên đầu người. Hàn Tu Duẫn trong tay đã chỉ còn lại có một lá bùa. Càng nghiêm trọng chính là. Hắn không có chân khí. Ngao. Ô. Quỷ mãnh liệt. Rít gào mà đến. Hắn cắn răng một cái. Lại là đem kia trương bùa chú bỗng nhiên chiều quỷ miêu ném đi. Công tử, chạy, ngu ngốc, người trừ bỏ nói cái này liền sẽ không nói mặt khác. Đại ly nhất phiên bạch nhãn, nổi giận mắng, Hàn Tu Duẫn thay đổi sắc mặt, hô to, công tử, chạy mau, ngạch, giới cái, liền nhiều một chữ cùng một cái dấu chấm than. Thuộc về cường điệu câu sao, nếu đã mướn ngươi. Ta còn cũng không làm lỗ vốn mua bán. Nói, đại ly dưới chân một hoa, dùng một chương quỷ lệ phù, đột nhiên tránh đi miêu chảo, vọt đến quỷ miêu trước người. Thế nhưng cũng tùy ý kia quỷ miêu đến huyết lưỡi thứ hướng nàng ngực một màn này. Làm Hàn Tu Duẫn đồng tử đột nhiên khuếch trương. Xoát, đại ly thân thể hơi hơi sườn trượt hạ. Phụt, huyết lưỡi xuyên thấu nàng bả vai. Lang nha. Huyết quang sắc bén, đao mang cắt, phụt, nàng trong tay lưỡi hái cũng ngang nhiên đâm vào miêu thể xác và tinh thần dơ. Mặt khác một tay bị lôi đình bao trùm, cắt sát, trực tiếp ấn ở quỷ miêu đầu thượng. Đi tìm chết đi, trưởng tâm lôi điện bạo ngược, lại là bị đại ly điên cuồng áp xúc thu liễm tới rồi một cái bình cảnh. Đại ly đó là cảm thấy đầu óc bồng một tiếng, dường như mở ra một đạo miệng cống. Tâm linh hợp nhất, thế nhưng đạt tới tâm linh hợp nhất đến cảnh giới. Đại ly mừng như điên, ngay sau đó phóng xuất ra trong cơ thể sở hữu chân khí. Một câu áp xúc, dầm, máu loãng phun tung tóe, quỷ tiếng kêu bén nhọn đột phá trời cao. Quỷ miêu toàn bộ thân thể đã bị lôi đình bao trùm. Nhẹ nhẹ lôi điện thấm vào nó trái tim cùng miệng đôi mắt phụt phụt. Mùi khét phác mũi. Mà đại ly bả vai cũng là bị rào ra một cái nắm tay đại huyết động. Máu chảy xuôi thời điểm. Kia quỷ miêu đột nhiên thân thể vặn vẹo lên. Tiếng kêu thảm thiết càng dữ dội hơn. Kia huyết lưỡi lại là nghĩ muốn xé rách thân thể của nàng. Đại ly đã đẩy ra quỷ miêu. Thân thể hướng phía sau hoạt ra. Mang ra mãnh liệt máu loãng. Lỏa lồ ra quyền đầu đại huyết động. Ai quỷ miêu quỳ dạp trên mặt đất. Điên cuồng giãy giụa, đại ly ngẩn ra, sau đó hiểu rõ, nha, Đây là hút nàng huyết lúc sau lột xác a. Bất quá trước bất luận cái này quỷ miêu có thể hay không biến thành huyết tộc. Chỉ cần là kia thống khổ quá trình liền không phải quỷ loại như vậy có thể thừa nhận. Huống chi là bám vào thân thể, này xem như bị nàng đánh bậy đánh bạ. Khó trách nàng lôi đình đối nó hiệu quả lớn như vậy. Nguyên lai là dậu đổ bìm leo a. Thực mau, đại ly đó là thấy được khói đen muốn từ miêu trên người chạy ra. Đại ly nơi nào dung đến nó chạy trốn. Cười lạnh hạ, miêu thân ngươi đều thượng. Thật không tiết tháo, đánh chết ngươi tính. Một cái táng sinh, tại tâm linh hợp nhất cảnh giới thêm vào hạ. Uy lực bạo trướng 4-5 lần. Ngang nhiên oanh ở quỷ miêu trên người. Cuối cùng một đạo quỷ tiếng kêu diệt. Những cái đó quỷ loại cũng ngay sau đó kêu thảm thiết lên. Bất quá đại ly huyết lộc cộc đến mạo. Kia thơm ngọt huyết vị làm chúng nó tức khắc điên cuồng lên. Cũng mặc kệ đại ly lợi hại cùng không. Sôi nổi rít gào mà đến. Ngược lại là không để ý tới tay không tấc sắt suy yếu vô cùng Hàn Tu Duẫn. Xoát xoát xoát. Vẻ mặt hơn 10 nói lôi đình đánh xuống. Bạch quang lóa mắt. Ngạnh phản chiếu đứng ở trung ương đại ly như vậy trong sáng rất rõ ràng. Huyết sắc diễm mạt. Những cái đó quỷ loại vặn vẹo điên cuồng mạt. Cũng đều thành nàng bối cảnh. Đại ly cũng đành phải vậy. Điên cuồng áp bức trong cơ thể chân khí cùng huyết năng. Có bao nhiêu dùng nhiều ít. Lộng chết các ngươi. Kỳ thật quỷ loại muốn nói nhiều cũng nhiều. Muốn nói thiếu cũng ít. Dù sao cũng là trải qua đại ly cùng Hàn Tu Duẫn vài luân giết chóc. Trong bất chi bất giác cũng chỉ dư lại mười mấy chỉ. Nhưng là đối với nỏ mạnh hết đà đến đại ly cùng Hàn Tu Duẫn. Tựa hồ rất nhiều, lại nhiều cũng muốn sát. Đại ly trời sinh trong xương cốt liền có cố chấp bẻ. Cố chấp đến đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương đại ly một tiểu đạo sét đánh khai cuối cùng một con quỷ. Nàng đã chịu đựng không nổi. Một cái tiểu lôi ti đều phát không ra. Con quỷ kia tức khắc tàn nhẫn phản công. Chiều đại ly có cắn xé mà đi. Nhưng mà, nửa nằm trên mặt đất Hàn Tu Duẫn nheo lại đôi mắt. Vô lực dưới. Lại là dãy giụa lung tung nắm lên trên mặt đất một cái đồ vật. Bỗng nhiên nhấc chân lao ra đi. Ta đánh chết ngươi. Bạch bạch bạch. Hàn Tu Duẫn giờ phút này cả người nhiễm huyết. Đầy mặt sát khí. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng phát gục con quỷ kia. Nhưng mà đại ly đó là trừng lớn đôi mắt. Nhìn thằng nhãi này nhào vào cái kia nữ quỷ trên người. Hung thần ác sát đến mãnh tạp này. Một bên âm ngoan tàn nhẫn đến kêu. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, qua bất quá một hồi, kia nữ quỷ thế nhưng thật bị tạp lạn mặt, hóa thành khói đen, Hàn Tu Duẫn đốn ở nơi đó. Thở phì phò, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại ly, này cảnh tượng. Thế nào đều là cực kỳ huyết tinh khủng bố, nhưng là đại ly cùng Hàn Tu Duẫn đối diện, một mảnh tĩnh mịch, không có sống sót sau tai nạn vui mừng. Chỉ có an tĩnh mỏi mệt, chỉ nghĩ ngã đầu ngủ, lặng im chung. Đại ly chỉ Hàn Tu Duẫn trong tay đồ vật. Nhược nhược hỏi, ta rất kỳ quái. Ngươi trong tay là cái gì pháp khí? Thế nhưng có thể tạp chết một con quỷ, pháp khí. Hàn Tu Duẫn quay đầu vừa thấy. Nhìn đến chính mình trong tay một khối thực tỏa gạch. Hết chương.